Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579, Lục Uyên ra sân. Lấy hai địch bảy, có lẽ bọn họ cũng là như thế khờ. Phong Tiếu Thiên nói ra, không phải có lẽ, ta không phải đã nói rồi sao? Bọn họ không phải khờ, là ngu xuẩn. Chỉ lớn lên bắp thịt không dài não tử ngu xuẩn. Hỏa Vũ thản nhiên nói, đúng, Hỏa Vũ muội muội nói rất đúng, bọn họ thì là một đám ngu xuẩn. Nghe được Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên vội vàng phụ họa, trong giọng nói mang theo một tia nịnh nọt. Phi, liếm chó. Nhìn đến Phong Tiếu Thiên biểu hiện, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi nhẹ xì một tiếng khinh miệt. Đường đường Thần Phong Học Viện chiến đội đội trưởng, vậy mà vội vàng cho Hỏa Vũ nam nhân này bà làm liếm chó. Thật là không có ánh mắt, liếm chó liếm chó, liếm đến sau cùng không có gì cả. Thủy Nguyệt Nhi thanh âm rất nhỏ, cùng loại với nói thầm. Phong Tiếu Thiên bọn người ngăn cách khoảng cách nhất định, chú ý lực cũng đều tại cách đó không xa trên lôi đài. Cho nên ngược lại là không có nghe thấy Thủy Nguyệt Nhi. Ngược lại là bên người nàng Thủy Băng Nhi nghe vừa vặn. Không khỏi chừng Thủy Nguyệt Nhi liếc một chút. Bị Thủy Băng Nhi chừng một cái, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi thè lưỡi. Một mặt vẻ mặt đáng yêu, nhìn Thủy Băng Nhi không khỏi lắc đầu. Chính mình cái này muội muội a. Thủy Nguyệt Nhi mở to băng mắt to màu xanh lam con ngươi, nhìn cách đó không xa lôi đài, thật dài lông mi chớp lấy, giòn tan nói, cũng không biết nam thần lúc nào sẽ ra sân, tốt muốn nhìn một chút nam thần biểu hiện nha, nói, mang trên mặt còn nồng đậm vẻ chờ mong. Nghe vậy, Thủy Băng Nhi không khỏi khe khẽ lắc đầu, chính mình cô muội muội này còn không biết xấu hổ nói người ta Phong Tiếu Thiên liếm chó. Người ta là liếm chó, mà ngươi là hoa si, cũng đừng chó chê mèo lắm lông, người nào lại so với ai khác tốt bao nhiêu đâu. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng là nghe Thủy Nguyệt Nhi mà nói về sau, Thủy Băng Nhi trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Kỳ thật nàng đối với Lục Uyên hiện tại là cái thực lực gì, trong lòng cũng là rất ngạc nhiên, chỉ là gia hỏa này không biết cái gì thời điểm mới có thể ra sân. Chẳng lẽ phải đợi đến cùng Xí Hỏa Học Viện trận đấu sao? Thủy Băng Nhi âm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đợi chiến khu Lục Uyên bọn người. Ra sân, nghe được chủ trì thanh âm của người, Lục Uyên duỗi lưng một cái, cùng bên người Chu Trúc Thanh liếc nhau một cái, hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Đội trưởng, cố lên nha, Linh Vĩ nắm chặt lại quyền đầu, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì đó, đội trưởng còn cần cố lên, tam quyền lưỡng cước là có thể đem bọn họ đánh ngã. Ta nhìn lần tranh tài này lớn nhất nhiều một phần chuông liền có thể kết thúc. Nghe Linh Vĩ, chữ Vinh Vinh lúc này phản bác, trên mặt của nàng mang theo vui sướng ý cười, những ngày này, có lẽ là bởi vì Lục Uyên thái độ đối với nàng tốt lên rất nhiều. Tâm tình của nàng vẫn luôn rất tốt. Cả người cũng biến thành vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Ngược lại là nhiều chút dí dỏm đáng yêu vị đạo. Vinh Vinh tỷ nói không đúng. Thu Nhi cảm thấy ca ca nửa phút liền có thể kết thúc. Đối với chữ Vinh Vinh quan điểm, Vương Thu Nhi biểu thị có không đồng ý với ý kiến. Nàng đối Lục Uyên là lớn nhất sùng bái mù quáng. Nàng cảm giác đến ca ca của mình là không gì làm không được. Đánh một cái chỉ là tưởng giáp học viện, nửa phút đủ để, căn bản không cần đến một phút đồng hồ lâu như vậy. Thu Nhi nói có đạo lý, là Vinh Vinh tỉ nghĩ xấu, nửa phút như vậy đủ rồi. Nghe Vương Thu Nhi, chữ Vinh Vinh sờ lên cái cằm, trầm ngâm một hồi, đúng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Nghe mấy người lời nói, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Bọn gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu xem thường tượng giáp học viện a? tựa hồ căn bản không có đem tượng giáp học viện làm mâm đồ ăn a. Bất quá Lục Uyên tỉ mỉ nghĩ lại, giống như hắn cũng giống vậy, không có đem bọn hắn để vào mắt. Xem ra đám người kia cùng mình ở chung một chỗ lâu, còn thật từ trên người chính mình học được một chút đồ vật đâu. Khác tạm thời không nói đến, cái này nhãn giới ngược lại là càng ngày càng cao. Đi thôi, Trúc Thanh. Nghĩ một lát, Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó đứng dậy, Chu Trúc Thanh một tiếng. Đồng dạng đứng dậy, đi theo Lục Uyên sau lưng. Hai người đồng thời hướng về trên lôi đài đi đến. Đầu tiên ra sân chính là chúng ta tượng giáp học viện chiến đội. Động tác của bọn hắn rất nhanh, đã dọn xong trận hình. Xem ra tượng giáp học viện chiến đội đối với lần tranh tài này rất là trịnh trọng a. Cũng khó trách, dù sao bọn hắn đối thủ là thiên tinh chiến đội. Thiên tinh chiến đội tự khai tràng đến thế nhưng là một trận cũng không thua qua. Người chủ trì lớn tiếng nói, tốt, đến đón lấy để cho chúng ta đến xem thiên tinh chiến đội tuyển thủ. Bọn họ lần này ra sân tuyển thủ là, trời à, nói tới chỗ này, chủ trì thanh âm của người đột nhiên dừng lại, sau đó phát ra một tiếng kinh hô, ta nhìn thấy cái gì? Thiên tinh chiến đội bên này chúng ta Hoàng Long tuyển thủ cùng Chu Trúc Thanh tuyển thủ vậy mà. Ra sân, đấu vòng loại tiến hành đến hiện tại, bọn họ có thể còn là lần đầu tiên ra sân a. Hôm nay chúng ta rốt cục có thể nhìn đến bọn họ phấn khích biểu hiện sao? Chủ trì thanh âm của người bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Đột nhiên, thanh âm của hắn lại một lần bỗng nhiên ngừng lại, sau đó cất cao mấy phần. Thiên tinh chiến đội vì sao lần này chỉ ra sân Hoàng Long tuyển thủ cùng Chu Trúc Thanh hai người? Chẳng lẽ bọn họ muốn hai người đối phó tượng giáp học viện chiến đội sao? Người chủ trì thanh âm vừa mới rơi xuống, trên lôi đài, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh bóng người liền nổi lên. Lục Uyên hơi hơi chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình thản, nhìn lấy đối diện tượng giáp học viện, trong ánh mắt không có chút nào ba động, tựa hồ hoàn toàn đem bọn hắn không nhìn đồng dạng. Mà ở tại bên cạnh, Chu Trúc Thanh khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt bên trong dường như không mang theo chút nào nhiệt độ. Một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Hai người cái này vừa ra trận, cái gì cũng không làm. Chỉ là trên người tán phát ra khí chất liền hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Nam, Nam Thần, hắn ra sân. Thủy Nguyệt Nhi vuốt vuốt chính mình băng mắt to màu xanh lam con ngươi. Nàng còn cho là mình nhìn bỏ ra đây. Vuốt vuốt về sau. Lần nữa nhìn qua, Lục Uyên thân hình vẫn như cũ đứng thẳng tại trên lôi đài. Tỷ tỷ, Nam Thần hắn thật ra sân a. Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo bên cạnh Thủy Băng Nhi ống tay áo, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Sẽ không như thế chuẩn đi. Chính mình trước đây không lâu mới vừa vặn nói muốn nhìn đến Nam Thần ra sân. Nam Thần vậy mà liền thật ra sân. Phần này kinh hỉ cũng quá lớn a. Thủy Nguyệt Nhi không khỏi hai tay nâng tâm, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy lôi đài. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh, hai cái này vẫn giấu kín người, vậy mà tất cả đều ra sân, mà lại chỉ có hai người bọn họ, cho nên bọn họ là muốn lấy hai địch bảy. Phong Tiếu Thiên sờ lên cái cằm, một mặt như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra là dạng này. Hỏa Vô Song nhẹ nói, gia hỏa này vẫn là trước sau như một cuồng, nhìn lấy trên lôi đài chắp hai tay sau lưng Lục Uyên. Hỏa Vũ tự lẩm bẩm, tình cảnh này không khỏi làm nàng nhớ tới ban đầu ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một màn. Thời điểm đó Lục Uyên là lấy một địch bảy, mà bây giờ chẳng qua là lại thêm một cái Chu Trúc Thanh thôi. Thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hỏa Vũ nhẹ nói. A, hôm nay Lục Điện Chủ vậy mà tự mình xuất thủ. Vẫn là lấy hai địch bảy. Nhìn lấy trên lôi đài hai người. Ở vào khách quý khu Tuyết Dạ Đại Đế không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Nhiều hứng thú mà hỏi. Nghe nói vốn là Lục điện chủ là không có ý định tự mình xuất thủ. Chỉ là nghe nói đối thủ là Tượng Giáp học viện chiến đội. Lúc này mới lâm thời quyết định, nói là muốn lãnh giáo một chút Tượng Giáp học viện chiến đội cao chiêu. Chữ Phong Chí trong giọng, nói mang theo một tia thâm ý. Nghe vậy, Tuyết Dạ đại đế mỉm cười. Hắn đọc hiểu chữ Phong Chí muốn biểu đạt ý tứ. Đây là Long Vương Điện đối Võ Hồn Điện khó chịu, muốn vào hôm nay trận đấu lại lấy điểm nợ tiết tấu a. Cho nên Lục Uyên người điện chủ này mới sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá thấy cảnh này, hắn Tuyết Dạ tâm lý làm sao lại vui vẻ như vậy đâu. Khẳng định không phải là bởi vì Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện quan hệ mâu thuẫn càng ngày càng sâu nguyên nhân. Đúng, khẳng định không phải. Tuyết Dạ đại đế âm thầm nghĩ, chỉ là bên khóe miệng nụ cười lại là căn bản ngăn không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.